Quyển 4, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 733, công chúa Bệnh Kiều và thị vệ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm cũng muốn phản kháng nhưng thân thể này của cô lại quá yếu ớt, bị hắn tùy tiện đẩy một cái bản thân đã lùi về sau vài bước, còn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vẻ mặt Nam Nhiễm vẫn như cũ nhưng nội tâm lại đang rất muốn mắng chửi người khác. Này con mẹ nó còn là ta sao? Không, không thể nào, ta là một vị lão đại, sao lại có thể yếu ớt như vậy được? Bất quá giọng nói nãi thanh nãi khí của hệ thống đã đánh nát ảo tưởng của cô. Ký chủ, cơ thể cô vẫn trong giai đoạn suy yếu, không có thay đổi gì cả. Thỉnh ký chủ chú ý cẩn thận. Nam Nhiễm trầm mặc cúi đầu nhìn chùy thủ trên cổ mình. Thanh chùy thủ trong tay Hàn Tư dán sát vào cần cổ của Nam Nhiễm, máu từ từ chảy ra. Nam Nhiễm ngẩng đầu, hai con ngươi đen như mực chăm chú nhìn hắn, ánh mắt u oán. Dạ Minh Châu muốn gợi yêu ta ép cô, nhưng rõ ràng cô đối xử với hắn rất tốt. Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của ký chủ, nhỏ giọng nói thầm. Ký chủ, hắn không có ký ức. Hàn Tư cúi đầu, vừa thấy dáng vẻ này của Nam Nhiễm, hắn liền cụp mắt thu hồi chùy thủ trong tay. Công chúa điện hạ tới nơi này làm gì? Giọng điệu lạnh nhạt không chút cảm xúc. Lúc nói chuyện, hắn lui về sau vài bước giống như bản thân mới dính vào thứ gì đó rất bẩn. Đáy mắt Nam Nhiễm hiện lên vẻ âm trầm. Cô biết hắn không có ký ức nhưng cô vẫn không thích bộ dáng lúc nào cũng trốn tránh cô này của hắn. Nam Nhiễm cúi đầu nắm chặt lấy hai tay, sau đó đặt hai bình kim sang dược trong tay lên cửa sổ. Cô bĩu môi mở miệng, vết thương tốt thì đến tìm ta. Sau khi nói xong, cô lập tức xoay người bỏ đi. Nam Nhiễm đẩy cửa bước ra ngoài. Hàn Tư nhìn Nam Nhiễm rời đi, tầm mắt dừng trên hai bình kim sang dược đặt trên cửa sổ, qua một lúc lâu ánh mắt hắn lại rời sang chỗ khác. Vốn dĩ Nam Nhiễm còn suy nghĩ chờ đến khi nào vết thương của hắn lành hẳn thì cô sẽ bảo Dạ Minh Châu tới tìm mình, nào ngờ, ngay sáng hôm sau thị vệ đã đến thông báo, Hàn Tư bị sốt cao, đại phu nói có khả năng không qua nổi. Nam Nhiễm vừa nghe thế liền xuống giường chạy thẳng một đường tới nhà tranh. Đến tận khi tới phòng của Hàn Tư cô mới phát hiện trong phòng toàn là nước, không khí cũng vô cùng ẩm ướt. Ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà sẽ thấy có vài chỗ đã bị thủng. Đêm qua sau khi cô đi không được bao lâu thì trời đổ mưa. Eo của Hàn Tư vốn đã bị đánh đến mức da bong thịt chóc, hơn nữa trời còn mưa to cho nên sáng hôm sau mới bị sốt cao không hạ, hoàn toàn mất ý thức. Nam Nhiễm đạp chân lên vũng nước, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm hơn. Cô nhìn người trên giường một lúc lâu mới nghiêng đầu mở miệng. Người đâu? Thị vệ ở cửa vội vàng bước tới. Có thuộc hạ, đôi môi đỏ của cô lúc đóng lúc mở, đỡ người đến tẩm điện của bồn cung. Cô vừa dứt lời thị vệ liền kinh ngạc, công chúa, hắn ta còn tưởng bản thân đã nghe lầm, bất quá, sau đó Nam Nhiễm liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Gọi đại phu tới, bổn công tự mình nhìn xem ông ta chị có tốt không? Lúc nói lời này, vẻ mặt của Nam Nhiễm vô cùng khó coi. Thị vệ vội vàng gật đầu, vâng, nói xong, thị vệ kia vội vàng đi tìm người đỡ Hàn Tư đến tẩm điện của Nam Nhiễm, động tác vô cùng cẩn thận. Có thể ở trong phủ của Nam Nhiễm đảm nhận chức vụ thị vệ lâu như thế, tất nhiên đều là người tinh mắt. Tuy không biết tại sao thái độ của công chúa điện hạ với Hàn Tư ám vệ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp nhưng lúc này bọn họ tuyệt đối không thể chậm trễ. Một nén nhang sau, trong tẩm điện của Nam Nhiễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại phu bị hai thị vệ mời về xuất hiện trước tẩm điện của Nam Nhiễm. Vừa thấy Nam Nhiễm ngồi ở mép giường, đại phu vội vàng quỳ xuống. Cách trương,